xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5154, Đại Sơn nữ chính muội muội 14. Góc truyện audio.com. Như thế khó chịu chuyện bị thảm, nàng chỉ một người chống chọi nhiều năm như vậy, cũng là nàng quá sơ ý, thế mà không có phát hiện những thứ này. Nếu như có thể sớm một chút phát hiện, nàng nhất định sẽ không mất đi mụ mụ, chọn cùng nàng cùng nhau đối mặt, không quản người bên ngoài nói thế nào, nàng mãi mãi cũng sẽ đứng tại bên người mụ mụ, bảo hộ nàng, bảo vệ nàng, thế nhưng là, không có cơ hội. Thương tâm sau đó nguyên chủ, đem tất cả hận ý truyền tới người nhà họ Hà, bao quát Hà Tiểu Mễ trên thân. Người nhà họ Hà hại mụ mụ nàng thảm như vậy, thế mà có thể được giúp đỡ người nghèo, còn có thể qua ngày tốt lành, lão thiên gia thật quá không công bằng. Mà Hà Tiểu Mễ, đến tột cùng là đến tìm mụ mụ, còn là đến báo thù đây này. Nàng không biết Hà Tiểu Mễ đơn thuần không đơn thuần, chỉ biết là Hà Tiểu Mễ tìm Sa Nhược Thiến bất quá là thỏa mãn chính mình tư dục. Đối phương nếu biết Sa Nhược Thiến năm đó tao ngộ qua cái gì, cùng là nữ nhân, hẳn là có thể minh bạch những ký ức kia thống khổ. Nàng tất nhiên thật như vậy thích mụ mụ, làm sao có thể nhẫn tâm tìm tới cửa, dùng dao nhỏ từng đao đi cắt nàng trên ngực đầu kia sẹo đâu. Quá nhẫn tâm, mụ mụ nàng là tốt đẹp dường nào một người, trong mắt của nàng, kiên cường như vậy, cuối cùng nhưng lựa chọn dùng phương thức như vậy kết thúc. Lão thiên gia quá không công bằng, vì cái gì người tốt sẽ có cảnh ngộ như thế, mà những cái kia hung thủ còn an ổn sống trên thế giới này, không có người đến trừng phạt. Đây quả thật là quá tàn nhẫn, đối với bọn họ một nhà thật là tàn nhẫn. Nguyên chủ không có đem sự tình đều chân tướng nói cho Đường Thiên Thạc, nàng có lẽ không có phát hiện, nàng điểm này cùng Sa Nhược Thiến 10 phần giống. Nàng đầu tiên đem ánh mắt để mắt tới Hà Đức Kim cùng Hà Lão Thái, hai người này tội ác từng đống, chuyện năm đó, nàng không muốn truy đến cùng đi ra, không muốn mụ mụ chết phía sau còn không phải an bình, nếu bị những cái kia marketing sổ uống máu. Cho nên, nàng lựa chọn mặt khác phương pháp, để Hà Đức Kim cả một đời đều xoay người không được. Nàng cho Hà Đức Kim thiết lập ván cục làm cho đối phương kim cương, cuối cùng Hà Đức Kim thành cường, gian, phạm, mà Hà Lão Thái chính là đồng lõa, hai người song song thu hoạch được đại lao phần món ăn. Hà Tiểu Mễ mời qua Túc Thanh hỗ trợ, thế nhưng là chuyện này Túc Thanh cũng nhúng tay không được. Phán quyết xuống sau đó, nguyên chủ lại đem ánh mắt để mắt tới Hà Tiểu Mễ. Nàng đã từng khinh thường tại dùng ngành giải trí bộ kia thủ đoạn, nhưng là bây giờ các loại thủ đoạn có thể dùng tới đều dùng tới, điên cuồng nhằm vào Hà Tiểu Mễ. Vừa bắt đầu, Hà Tiểu Mễ quả thật bị nàng nhằm vào đến kém chút lăn ra ngành giải trí, các loại điểm đen bêu danh đều có, thậm chí đại ngôn, nữ số một nhân vật nguyên chủ có thể cướp hết thảy đoạt tới. Cái này hại chết mụ mụ nàng hung thủ, nàng sẽ không bỏ qua, đối phương muốn cái gì, nàng liền hết thảy cướp đến tay, lại làm mặt của đối phương, xem như hạt bụi. Đoạn thời gian kia, Hà Tiểu Mễ quả thực chính là hot search người trên bảng người kêu đánh. Nhưng mà có một số việc qua, liền sẽ xảy ra chuyện khắp nơi không đạt tới cái kia hiệu quả, sẽ còn phản phệ. Nguyên chủ bị cừu hận che đầy hai mắt đã không nhìn thấy mặt khác, người trở nên điên cuồng. Hướng gió dần dần chuyển biến, tất cả những thứ này đương nhiên không thể rời đi Túc Thanh thao tác. Góc truyện audio.com, nhắc tới Hà Tiểu Mễ thật sự có nhiều hỏng, cũng không phải, nàng cũng không có làm chuyện xấu xa gì. Những cái kia giả dối không có thật điểm đen, nhưng thật ra là đứng không vững, hơi dùng chút thủ đoạn liền có thể xoay người. Hà Tiểu Mễ xoay người thời điểm, chính là nguyên chủ nhân thiết sụp đổ ngày ấy, bị mắng lăn ra ngành giải trí chính là nàng. Tất cả mọi người là, nguyên chủ là ghen ghét Hà Tiểu Mễ, cảm thấy Hà Tiểu Mễ chặn đường mới có thể nhằm vào nàng. Nhưng mà không có ai biết, nguyên chủ cũng sẽ không để người biết nàng vì sao lại điên cuồng nhằm vào Hà Tiểu Mễ. Nàng đã không có mụ mụ, cho nên nàng không cho phép sự kiện kia bị lộ ra, sẽ để cho mụ mụ của nàng bị người nghị luận ầm ĩ, cách trương.